Trong lòng hoàng thượng không cao hứng nhưng cũng rất tò mò trong lòng cô nương này nghĩ gì. Liều mạng để vào cung, không phải nên cao hứng sao? Thái hậu đã có tâm đề bạt nàng, hắn chỉ là thuận theo có gì không được. Cách chương.